Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, biến thành bản tôn. Dưới chương chó, Thanh Thúy êm tai tiếng va đập, không ngừng quanh quẩn trong phòng ngủ, đem phòng ngủ mỗi một tấc không khí, đều tựa hồ phủ lên thành câu hồn đoạt phách phấn hồng sắc. Nương theo lấy Ôn Minh một tiếng hổ gầm, theo cổ họng chỗ sâu truyền ra, hắn tinh hoa, tất cả đều rót vào Diêu Vân thể nội, buông ra thủy chung một mực đem tại Diêu Vân bên hông hai tay. Diêu Vân một tiếng kêu rên, rốt cục tê liệt ngã xuống tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển, giống như là rời đi ba ba, hai mắt trợn trắng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt khí, mà Ôn Minh thì một chút lại một chút vỗ nhẹ Diêu Vân. Nguyên bản thì một mảnh đỏ bừng vành lên. Mông, người dưỡng đứa con trai tốt a. Chó cái, Ôn Minh đốt một điếu khói về sau. Híp mắt, ý vị sâu xa mở miệng nói. Hai tay đại lực vò, xoa, lấy Diêu Vân tròn trịa chi vật, trầm mặc một lát sau. Lại tức giận bất bình mắng, con mẹ nó, thậm chí ngay cả quỷ sa tăng diệt thần pháp bào, vô xây đông chi trưởng, cái này hai kiện truyền thuyết bên trong bảo vật, đều đưa đến trên tay. Kể từ đó, Diệp Thiên mạng nhỏ, nhưng là nguy hiểm á, quả nhiên không có để bản tôn thất vọng, chỉ mong Diệp Thiên có thể hoàn toàn như trước đây may mắn. Lần này cũng có thể gặp giữ hóa lành. Mạng hắn là bản tôn, trừ bản tôn, người nào cũng đừng hòng lấy đi hắn mạng chó. Ôn Minh lời nói, càng nói, thần sắc thì càng kích động hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, càng là hai tay cùng lúc huy động, đùng đùng, sao không dứt, hướng về phía Diêu Vân bờ mông. Một trận mãnh liệt quất đập, ba ba ba giòn vang âm thanh, lần nữa quanh quẩn trong phòng ngủ. Diêu Vân sớm đã khóc không ra nước mắt, lúc trước cùng Ôn Minh giao dung bên trong, phụng Ôn Minh mệnh lệnh, đại hô tiểu khiếu, lúc này nàng cuống họng, đã khàn giọng đến nỗi ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được, chỉ là bản năng run rẩy thân thể, nhẫn nhục chịu đựng nghênh hợp với Ôn Minh đập. Tại mấy ngày nay thời gian tiếp xúc bên trong, Diêu Vân càng sâu sắc cảm thụ được Ôn Minh tàn nhẫn ngoan độc tâm địa, tại phía xa Tôn Xương Thạc phía trên, có thể nói là thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Theo thời gian chuyển rời, Diêu Vân không ngừng mà ép buộc chính mình, nhất định phải tiếp nhận hiện thực, thuận theo Ôn Minh tạo nên ở trên người nàng hết thảy tàn bạo thủ đoạn. Cho nên, hiện tại Diêu Vân, cho dù là cái mông bên trên truyền đến từng trận tê tâm liệt phế nóng bỏng đau đớn, nàng cũng không dám lộ ra nửa điểm muốn trốn tránh dấu hiệu. Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Minh mới kết thúc động tác trên tay. Diêu Vân đằng sau đã một mảnh sưng đỏ, chồng chất đỏ bừng dấu bàn tay, cùng xuyên xuyên thấm ra da thịt lỗ chân lông huyết châu tử, làm cho nàng đằng sau phi thường khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Ôn Minh nhếch miệng lên một vệt hài lòng đường cong, rất là vui mừng liên tục gật đầu. Âm u tàn nhẫn nói, không tệ, không tệ, cho cái ngươi lần này biểu hiện, bản tôn phi thường hài lòng. Tạ, chủ nhân, khích lệ. Diêu Vân tranh thủ thời gian hữu khí vô lực đáp lại nói. Ôn Minh cười ha ha một tiếng, đem Diêu Vân ghé vào trên giường thân thể, xoay người, để Diêu Vân quỳ gối chân hắn một bên, hai ngón tay bốc lên Diêu Vân nhọn cằm, cười ấy tà nói, chó cái, vì khen thưởng ngươi, bản tôn quyết định, để ngươi cẩu nhi tử, cũng làm bản tôn chó. Bây giờ Nhan Tiểu Hào đã có tư cách làm bản tôn chó. Diêu Vân nước mắt như mưa trên mặt, chỉ một thoáng phủ đầy kinh ngạc biểu lộ, bờ môi ngập ngừng nói, suy nghĩ gì, lại có cái gì cũng nói không nên lời. Tràn đầy nước mắt trong đôi mắt, hiện ra không che giấu được tuyệt vọng cùng bất lực, càng lộ ra quyến rũ mê người. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Ôn Minh thần sắc biến đổi, trên mặt phẫn nộ, hai cái sắt chì giống như ngón tay, nắm bắt Diêu Vân cái cằm. Trong khoảnh khắc, tạch tạch tạch, giòn vang âm thanh, theo Diêu Vân cái cằm chỗ truyền đến, nàng xương cằm, tại Ôn Minh ngón tay đè xuống, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt thành toái phiến. Đau đến Diêu Vân nước mắt, không thể kìm được, lần nữa tràn mi mà ra. Ôn Minh cả giận nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là người câm sao? Chủ nhân, ngươi. Diêu Vân hội tụ lên lực lượng toàn thân, mới đứt quãng mở miệng nói chuyện. Cầu khẩn, chủ nhân có thể không thể bỏ qua tiểu hào. Tiểu nô nguyện ý vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là đi chết, tiểu nô cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cầu chủ nhân có thể buông tha tiểu hào. Hắn vẫn còn con nít. Hai tử, nắm thảo, nhan tiểu hào đã sớm qua 18 tuổi. Hắn làm sao có thể sẽ là hài tử? Hắn làm những sự tình kia, nếu thật là hài tử lời nói, làm sao có thể làm được ra? Ôn Minh buông ra Diêu Vân cái cằm, tức hổn hển giống giận. Đừng tưởng rằng bản tôn không thể rời bỏ ngươi cỗ này xinh đẹp thân thể. Bản tôn thì không sống, động một chút lại lấy cái chết bức bách. Ngươi tốt lớn gan chó. Ôn Minh một chân phi lên, chính bên trong Diêu Vân lồng ngực. Diêu Vân thân thể nhất thời nhẹ như lá cây giống như bay ra ngoài, thẳng đến hung hăng đụng ở trên vách tường lúc mới trơn rơi xuống đất. Ôn Minh lạnh hừ một tiếng, quét nằm dạp trên mặt đất Diêu Vân. Lúc này Diêu Vân đã là hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vừa mới một cước này, trên thực tế, Ôn Minh đã triệt hồi 99% lực lượng. Dù là chỉ là dùng tới một thành lực lượng, cũng đủ để đem Diêu Vân thân thể trong nháy mắt đá bể thành cặn bã. Bản tôn quyết định, bất kỳ người nào không được vi phạm. Ôn Minh thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa trong không khí lúc đã đi tới Diêu Vân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hấp hối Diêu Vân. Tại Diêu Vân trên thân, cách không phất tay nhẹ phẩy một chút, trong miệng âm dương quái khí cười gằn nói, ai kêu nhan tiểu hào biểu hiện càng ngày càng khiến bản tôn hài lòng đâu. Hắn nếu là cái phế vật, bản tôn khẳng định chướng mắt hắn. Ai, này liền gọi người sợ nổi danh heo sợ mập. Đây là hắn tự tìm, đồng thời cũng là hắn mệnh. Bao nhiêu người, tương đương bản tôn chó, vì bản tôn đi theo làm tùy tùng hiệu lực, đều bị bản tôn cự tuyệt. Mẹ con các ngươi, có thể đồng thời thành vì bản tôn chó. Cái này là các ngươi 8 đời tu luyện phúc phận. Làm người a, thân trong phúc, nhất định muốn biết rõ phúc. Không phải vậy lời nói, là muốn bị trời phạt. Lời còn chưa dứt, Ôn Minh thân hình đã biến mất trong không khí. Chỉ có phiêu miểu vô tung đạm mạc thanh âm, còn vẫn như cũ dư âm lượn lờ quanh quẩn tại Diêu Vân bên tai. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Ôn Minh vừa đi, Diêu Vân nguyên bản suy yếu sinh mệnh lực, vậy mà ma xui quỷ khiến giống như một chút xíu phục hồi như cũ. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Diêu Vân vậy mà có thể giãy giụa lấy xoay người ngồi dậy. Loại này chuyện quỷ dị phát sinh ở Diêu Vân trên thân, liền Diêu Vân chính mình cũng cảm thấy chấn kinh. Vừa mới đụng ở trên vách tường lúc, nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời cũng cảm thấy rốt cục có thể giải thoát. 2 phút đồng hồ về sau, ngồi dưới đất Diêu Vân lại một lần nữa kinh ngạc vạn phần quan sát đến chính mình thân thể. Trên người nàng tất cả vết thương toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là lọt vào Ôn Minh chỉnh một chút xâm chiếm một cái buổi sáng cửa trước cùng hậu viện, cái này 2 nơi vị trí cũng không có không khác thường, hết thảy bình thường. Không chỉ có như thế, còn có nàng trước đó dã rời không chịu nổi tinh khí thần. hiện tại cũng mạnh, đựng đến cực hạn, hoàn toàn có lần nữa cùng Ôn Minh ác chiến 3 ngày 3 đêm tư bản. Khi nàng lần nữa ngồi tại cạnh giường chỉnh lý dung mạo lúc, trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ tới Ôn Minh trước khi đi, trên người mình phất tay cách không khẽ vuốt cử động, đoán được, rất có thể là Ôn Minh tại tiện tay phất một cái cử động bên trong. Lần nữa ban cho chính mình sinh cơ, cho dù chỉ là suy đoán, nhưng phát sinh ở trên thân biến hóa, lại là chân chân thực thực tồn tại, làm cho Diêu Vân lần nữa đối Ôn Minh, tại kính như thần minh đồng thời, cũng câm như hến, chỉ là vừa nghĩ tới, Nhan Tiểu Hào sau này vận mệnh, Diêu Vân tâm tình, thì biến đến vô cùng nặng nề phiền muộn. Đối với việc này, nàng căn bản không có khả năng cải biến Ôn Minh quyết định, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Nhan Tiểu Hào cũng đồng dạng biến thành Ôn Minh dưới trướng một con chó. Hài tử, nguyện ngươi may mắn, nếu là từ nơi sâu xa có thần linh lời nói, xin truyền cáo cho hài tử của ta, gọi hắn rời đi nơi thị phi này, vĩnh viễn không muốn lại hồi Giang Thành. Diêu Vân đột nhiên, phù phù, một tiếng, trực câu câu quỳ rạp xuống đất, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Loại này ở trong mắt Ôn Minh, không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo lời nói. Diêu Vân vạn vạn không dám thông qua miệng nói ra, chỉ dám ở trong lòng hướng hư vô mờ mịt thần linh phát ra kháng cáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?